Thiên đế Đại Tần và Đại Chu chi ra binh phạt thiên hạ Đông Châu và Tây Châu dựa vào nội tình của bản thân và sự trợ giúp tích cực của Long tộc và Phượng Hoàng tộc mà trên đường đi hết sức thuận lợi đánh chiếm các cương vực cực nhanh. Theo thần dự tính thì trong 30 năm Đông Châu và Tây Châu sẽ được thống nhất. Còn về phần đại tranh thì không biết Trung Sơn dùng cách gì mà trong vòng một năm cũng có thể liên tục chiếm được bốn đại cương vực. Tốc độ công phạt này cơ hồ tuyệt không kém hơn ba đại thiên đình chút nào, e rằng trong tương lai chúng ta sẽ lại có thêm một đối thủ lợi hại. Bạch Trạch ngưng trọng nói ra. Vậy sao? Khanh lập tức cho người cẩn thận giám sát đại tranh thánh đình cho chấm, có động tính gì cũng phải tuyệt đối không được bỏ qua bất cứ chuyện gì. Đế Tuấn ngưng trọng nói, tốc độ công phạt thiên hạ của Đại Tần và Đại Chu không kém gì bọn họ là chuyện đã sớm nằm trong dự liệu, nhưng Đế Tuấn không ngờ đại tranh cũng có thể làm được như vậy. Chuyện này làm cho hắn phải một lần nữa đánh giá lại sự lợi hại của Trung Sơn một lần nữa. Vâng Thiên Đế. Bạch Trạch lập tức cung kính nói, trong lòng hắn cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của đại tranh thánh đình. Ầm ầm ầm. Lúc này đột nhiên bên ngoài điện lại vang lên từng tiếng nổ to khiến cả bầu trời rung chuyển, tiếp theo đó mặt đất ầm ầm chấn động làm cho yêu đế điện rung chuyển không ngừng. Theo chấm ra ngoài xem. Đế Tuấn âm trầm nói một tiếng rồi lập tức dẫn theo quần thần bước ra ngoài điện, đưa mắt nhìn về hướng của tiếng nổ muốn tìm ra nguyên do của sự việc vừa diễn ra. Đây là Lâm Chi Thiên Mạch. Sau một lúc quan sát, Bạch Trạch cả kinh nói, chỉ thấy ở phương hướng trung tâm của cương vực tứ đại bộ châu có một cái thiên đạo giống như cẩm thạch phóng ra cắm thẳng vào lên tận trời, từng cỗ uy thế như gió lúc khuếch tán ra bốn phía làm cho người ta không nhịn được chấn động, bởi vì nó chính là Lâm Chi Thiên Mạch, một trong cửu đại thiên mạch của đại thế giới. Thiên đế Lâm Chi Thiên Mạch đột nhiên xuất hiện, không lẽ Hồng Quân đã bắt đầu hành động rồi sao? Thiên Vệ chợt quay sang Đế Tuấn lo lắng hỏi, những người khác nghe vậy cũng lo lắng nhìn Đế Tuấn đợi hắn trả lời. Không, Lâm Chi Thiên Mạch này không phải do Hồng Quân triệu hồi mà là do Hoàng đế triệu hồi. Đế Tuấn quan sát Lâm Chi Thiên Mạch một lúc rồi chậm rãi lắc đầu nói. Thiên đế, tại sao Hoàng đế lại đột nhiên triệu hồi Lâm Chi Thiên Mạch vậy? Thiên Kê nghe thấy mấy lời của Đế Tuấn thì thở phào một tiếng rồi lại hỏi, chuyện Hoàng đế có Lâm Chi Thiên Mạch bọn họ đã sớm biết từ lâu nên cũng không tỏ ra kinh ngạc gì, ngược lại có chút tò mò vì sao Hoàng đế lại đột ngột sử dụng Lâm Chi Thiên Mạch chứ. Sở dĩ Hoàng đế triệu tập Lâm Chi Thiên Mạch là bởi vì bây giờ hắn đang phải chiến đấu với một cường địch. Đế Tuấn nhìn về phía Lâm Chi Thiên Mạch một lúc rồi trầm giọng nói ra mấy chữ. Cường địch là ai? Bạch Trạch nghe vậy kinh ngạc hỏi, theo hắn nghĩ Hoàng đế thân là người đứng đầu thượng cổ ngũ đế thực lực cao siêu, tuy hiện nay thân bị trọng thương trong thiên hạ ngoài mấy người Đế Tuấn, Doanh, Cơ Cung Niết ra thì còn có ai có thể uy hiếp được hắn chứ? Là Đế Tân. Đế Tuấn trầm giọng nói ra mấy chữ. Cái gì Đế Tân? Quần thần nghe xong thì đều trợn mắt há hốc mồm la lên, bọn họ không ngờ người tìm Hoàng đế gây chuyện lại chính là Đế Tân, việc này thật sự làm cho tất cả có chút không thể tin nổi. Hừ, Đế Tuấn thấy biểu hiện của bọn họ cũng không tỏ ra vẻ gì mà im lặng tiếp tục đưa mắt chăm chú nhìn về phía cương vực tứ đại bộ châu quan sát tình hình ở tứ đại bộ châu thiên đình. Chỉ thấy lúc này trong mắt hắn lóe lên từng tia lửa đỏ rừng rực, trong đó mơ hồ có thể thấy được ảnh phản chiếu của một người thanh niên thân mặc một bộ hoàng kim long bào đầu đội bình thiên quan đang đứng đối diện với một đám người. Pờ sờ. Trường sinh bất tử, chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip phong chương này vốn định viết dài hơn nhưng do ban ngày mới đi thành phố về còn rất mệt mỏi nên chỉ có thể như vậy. Xin lỗi các bạn, mong các thông cảm cho. Mình hứa sau này nhất định sẽ bù lại sau. Trường sinh bất tử, chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip phong chương 173. Đế Tân Vơ Sơ, Hoàng đế Đông Châu, cương vực tứ đại bộ châu thiên đình tứ đại bộ châu. Đế Tân, ngươi đến đây làm gì?

Cơ Cung Niết và Trung Sơn nhóm người, thứ hai là Thượng Cổ Tứ Đế và Đế Thích Thiên. Hiện tại hai nhóm người đang giằng co với nhau, đại chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Yêu tộc Thiên Đế Đế Tuấn xin chào các vị. Đế Tuấn nhìn thấy vậy thì nhìn về phía hai nhóm người đang giằng co cười nói. Đế Tuấn, ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ cũng nhắm vào hồ giới này sao? Đế Tân vừa nghe thấy tiếng nói lập tức nhìn về phía Đế Tuấn trầm giọng nói, những người còn lại cũng lập tức dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn. Đúng, chấm đến đây chính là vì hồ giới. Đế Tuấn đối diện với ánh mắt của mọi người vẫn thản nhiên dẫn theo Thường Hy và Cửu Dương đáp xuống một tòa phù đảo, mỉm cười thừa nhận. Ha ha ha, nếu ngươi đã thẳng thắn như vậy, không bằng chúng ta cùng liên thủ đối phó bọn chúng, sau đó cùng chia đều hồ giới này. Hắc Đế sau khi nghe xong bỗng nhiên nhìn Đế Tuấn cười nói, ý muốn lôi kéo liên minh, dù sao hiện tại tuy bên phía bọn họ đang chiếm ưu thế nhân số nhưng nếu thật sự phải đánh nhau thì cũng chưa chắc thắng được ba người Đế Tân, Cơ Cung Niết và Trung Sơn, nhưng nếu có thể lôi kéo được thêm Đế Tuấn thì bọn họ chắc chắn sẽ có thể áp đảo ba người kia. Còn về chuyện sau đó, theo Hắc Đế tính thì chỉ cần ngũ đế bọn họ liên thủ thì không tin không thể ép Đế Tuấn rời đi. Xin lỗi, chấm cho rằng lần này chúng ta tiến vào đây thì toàn bằng vào vận số của mỗi người rồi. Đế Tuấn sao lại không đoán được suy nghĩ trong đầu Hắc Đế, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh nói. Đế Tuấn nói đúng, lần này chúng ta tiến vào đây lấy được cái gì thì toàn bằng vận số của chính mình rồi. Trung Sơn nghe Đế Tuấn nói xong thì gật đầu cười nói. Cơ Cung Niết cũng khẽ gật đầu bày tỏ tán thành, còn Đế Tân thì nhìn vào Đế Tuấn một lúc lâu rồi cũng đưa ánh mắt về khóa chặt Thượng Cổ Tứ Đế, hiển nhiên giữa bốn người đều đã đạt được nhận thức chung. Hừ, một lũ khốn kiếp. Tất cả mau đồng thủ ngăn cản bọn chúng lại. Hoàng đế đang thu lại tranh hồi chi lực của chúng ta bên trong, chỉ cần hắn thành công thì chúng ta nhất định sẽ có thể lần nữa quật khởi. Bạch đế thấy vậy thì tức giận quát lên một tiếng, sau đó dẫn đầu bay lên tấn công Đế Tuấn. Những người còn lại cũng lập tức bay theo Đế Thích Thiên lao thẳng về phía Trung Sơn. Hắc đế, Xích đế lao thẳng về phía Cơ Cung Niết, còn Thanh đế thì nhắm vào Đế Tân. Cuộc chiến của cả hai bên lập tức bùng nổ. Pờ sờ. Vốn muốn viết thêm một phần về cuộc chiến tranh quyền kiểm soát hồ tộc giữa Đắc Kỷ, Bao Tử và Tô Mỹ Nương, nhưng lại thấy nó không liên quan gì tới Đế Tuấn cho nên đã bỏ qua. Xin các bạn thông cảm cho. Pờ sờ sờ. Còn mấy mươi trường sinh bất tử, chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm e zip phong chương nữa là sẽ hết phần trường sinh bất tử tiến vào phần tiên quốc đại đế, xin các bạn chú ý đón xem. Cảm ơn nhiều. Trường sinh bất tử chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm e zip phong chương 180. Thượng Cổ Thanh Sơn. Bên trong hồ giới chi nguyên, bốn người Đế Tuấn, Đế Tân, Cơ Cung Niết, Trung Sơn liên thủ đối chiến với Thanh Đế, Xích Đế, Bạch Đế, Hắc Đế, Đế Thích Thiên. Oanh oanh oanh, ầm ầm ầm. Cuộc chiến của chín đại cường giả khốc liệt vô cùng, từng tiếng nổ vang trời vang lên, vô số những ngôi sao trên tinh không liên tục bị nghiền nát thành phấn vụn. Tây Phương Chi Phong phá tận vạn vật, giết. Chỉ thấy ở một góc trời, Bạch Đế thân hợp đại đạo điều động vô tận cuồng phong bão tố hung mãnh tấn công về phía Đế Tuấn. Chỉ dựa vào mấy ngọn gió này mà muốn giết chấm sao? Nằm mơ, phá cho ta. Đế Tuấn đối diện với thế công của Bạch Đế vẫn bình tĩnh cười lớn, sau đó toàn thân phát lực một cách lập tức chấn tan gió bão. Trích tinh thủ. Đế Tuấn lạnh lùng quát lên một tiếng, tung ra trích tinh thủ nhắm thẳng vào mệnh cách của Bạch Đế. Khốn kiếp! Cửu Châu Tốn Đình chấn. Bạch Đế thấy trường cương màu bạc đang bay tới thì lập tức biến sắc quát lớn, hắn sớm đã được Hoàng Đế nói cho biết quan về sự đáng sợ của trích tinh thủ, nay đối diện với nó tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, lập tức vận dụng Cửu Châu Tốn Đình chấn áp mệnh cách của bản thân lại không để cho nó bị trích tinh thủ lay động.